Chương 721, ngươi làm sao sẽ biết những chuyện này? Được, không có vấn đề. Trọng Nguyệt Câu môi cười một tiếng, tốc độ cực nhanh hướng về phía trước gốc cây kia đi. Khi đi ngang qua gốc cây kia thời điểm, Trọng Nguyệt một quyền đánh vào trên cây. Trên cây nguyên bản đang ngủ mãng xà bị quấy nhiễu, ngay sau đó theo thân cây hướng về phía dưới bỏ xuống dưới. Trọng Nguyệt đứng cách Thương Ngự Ma Dạ có chút vị trí địa phương, tức giận nhìn hắn một cái, ngươi chậm rãi đi. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền tăng thêm tốc độ hướng về rừng rậm bên trong đi. Cái kia mãng xà nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ phun ra lưới gian chi, ánh mắt lộ ra hưng phấn quan mang. Thương Ngự Ma Dạ nhìn xem con rắn kia cười lạnh một tiếng. Cái kia mãng xà cảm giác được Thương Ngự Ma Dạ trên người khí tức về sau, liền hướng lấy đằng sau thối lui. Nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia mãng xà một chút, Thương Ngự Ma Dạ dưới chân khẽ động, người liền biến mất ngay tại chỗ. Trọng Nguyệt chạy một khoảng cách thời điểm mới dừng bước, quay đầu nhìn một chút, phát hiện không có người, tâm lúc này mới buông lòng xuống. Chỉ cần vừa nhìn thấy Thương Ngự Ma Dạ, nàng liền sẽ nghĩ tới Tử Liên là thế nào chết, người tựa hồ cực kỳ muốn vứt bỏ ta ngay tại Trọng Nguyệt lúc nghỉ ngơi thời gian. Một thanh âm tại Trọng Nguyệt sau lưng vang lên. Nhìn lại, Trọng Nguyệt liền thấy đứng ở nơi đó Thương Ngự Ma Dạ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán á. Trọng Nguyệt có chút nụ trí, ngươi có thể hay không đừng đi theo ta bệnh tâm thần á, đây là Vô Thượng Chi Quốc cùng Thần Nguyệt Môn không phải khai chiến sao, hắn không bảo vệ Vô Thượng Chi Quốc, không bảo vệ hắn Hắc Mạn La, chạy tới nơi này đi theo nàng. Có ý tứ hay không Trọng Nguyệt, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng là ở trong dãy núi đem Thương Ngự Ma Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, nói ra. Lúc kia ta bị người đuổi giết, mà ngươi đang tìm thảo dược, đứng ở bên bờ vực, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, xa xa, ta nhìn thấy chính là ngươi cái kia một đôi tròng mắt màu lam. Lúc kia, hắn liền suy nghĩ, tại sao có thể có mắt người đẹp mắt như vậy? Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Thương Ngự Ma Dạ tiếp tục nói. Ta và ngươi rớt xuống bên dưới vách núi, ngươi vốn là đến không muốn quản ta, có thế cuối cùng, rốt cuộc là không có bỏ lại ta liền rời đi. Ngươi làm sao sẽ biết những chuyện này? Trọng Nguyệt nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ, có chút chấn kinh. Những chuyện này, là Bắc Minh Dạ ký ức. Thương Ngự Ma Dạ không phải quên lãng Bắc Minh Dạ ký ức sao? Vì sao còn nhớ rõ những chuyện này? Trong mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, Thương Ngự Ma Dạ câu môi cười cười, từ Vô Thượng Chi Quốc tới tìm ngươi thời điểm. Đột nhiên liền nghĩ tới. Vậy ngươi Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không nói, chỉ là lắc đầu, ngươi là Thương Ngự Ma Dạ, chỉ là có được Bắc Minh Dạ ký ức thôi. Hơn nữa hắn hại chết Tử Liên Trọng Nguyệt, ngươi rất rõ ràng, ta chính là Bắc Minh Dạ chính là ta. Thương Ngự Ma Dạ bất đắc dĩ nói một tiếng. Ngươi không phải hắn. Châm chọc cười cười, Trọng Nguyệt quay người liền hướng về đi về phía trước đi. Bắc Minh Dạ sẽ không như thế đối với hắn, nàng là Thương Ngự Ma Dạ, không phải Bắc Minh Dạ. Từ Bắc Minh Dạ biến mất một năm, lại đến Thương Ngự Ma Dạ xuất hiện một tháng, nàng hai lần trọng thương, lần thứ ba càng là cựu tử nhất sinh. Nàng không chết, có thế Hải Vũ chết rồi sau đó hiện tại tại nam nhân này nói cho nàng, hắn nhớ tới trước kia những ký ức kia. Nói đùa cái gì, những chuyện kia làm sao có thể một so mang qua Trọng Nguyệt. Thương Ngự Ma Dạ chân cái tiếp theo di động. Liền ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt, Thương Ngự Ma Dạ mở miệng nói ra, ta là Bắc Minh Dạ, ngươi yêu Bắc Minh Dạ. Hắn đã sớm nên nghe Thí Hoàng Kiếm, không nên dạng này đối với Trọng Nguyệt.